Lối dịch của tôi có khác với các bản dịch mà tôi đã biết. Đạo Đức Kinh có thể gọi là một tập cách ngôn bằng thơ, không phải là một lối thơ như thơ Đường có những quy luật hẳn hòi, mà là một lối thơ tự do, xuất phát từ một tâm hồn thuần phát tự nhiên, đối nhau danh dách. Có đoạn lại dùng như văn xuôi, nhưng nhạc điệu vẫn còn phản phất. Vì vậy tôi hết sức cố gắng để giữ gìn được khí văn. Tuy nhiên, muốn lột được tư tưởng bên trong, tôi cũng không ngại thoát văn mà giữ ý, cố làm sao đọc qua dễ hiểu. Nếu chỉ dịch sát theo câu văn thì dịch ra không ích gì, thà để nguyên câu Hán văn rồi giải nghĩa và tán rộng còn hơn. Một học giả người Âu có khuyên ta cách đọc sách Lão Tử như vậy. Quan trọng nhất không phải những gì trong sách đó nói với mình, mà là những gì trong sách đó đã khiêu gợi được nơi lòng mình. Câu nói này thật là thâm thúy và tỏ ra là người đã hiểu rất sâu sắc tinh thần đạo học của Đông Phương. Trong quyển Văn Minh Đông Phương và Tây Phương, tôi cũng đã nói, sự hiểu biết theo người Đông Phương là sự hiểu biết do mình tìm ra hoặc nhờ bên ngoài khiêu gợi mà khải phát, và chính sự hiểu biết đó mới thật là hiểu biết. Sách vở kinh điển của Đông Phương vì vậy phần nhiều dùng một lối hành văn rất vắn tắt, không lý luận, không minh chứng dài dòng, cốt cho kẻ học hỏi phải vận dụng công phu suy nghĩ mà lắng nghe cái tiếng dội nơi sâu thẳm của lòng mình. Họ chỉ khiêu gợi thôi, chứ không cốt để truyền bá tư tưởng của họ. Dụng ý của họ là để tạo cái học bề sâu. Sự tối tâm của câu văn có cái hấp dẫn của nó là kích thích óc tò mò, sự tìm hiểu ẩn ý của người viết, và nhân đó giải phóng những tiềm lực sâu thẳm của lòng mình. Không khác nào ánh sáng thái dương giúp cho trăm hoa đua nở, nhưng cây hoa nào trổ qua nấy. Vì vậy, chú giải của các học giả Trung Hoa, Nhật Bản từ xưa đến nay rất nhiều mà phần đông không giống nhau. Mỗi nhà mỗi hiểu một cách. Các bản dịch của các học giả Âu Châu cũng rất nhiều. Riêng bản dịch bằng Pháp văn theo Maspero có trên 60 bản, nhưng không bản nào giống bản nào cả. Mỗi người mỗi dịch theo sự hiểu biết của mình. Như ta đã thấy ở trên thì sự khác nhau giữa các bản dịch không phải là điều quá quan trọng. Bản dịch hôm nay của tôi đã khởi thảo từ năm 1935 và đã được đăng tải trong tạp chí Nai khoảng năm 1937, và cũng chỉ đăng được một nửa mà thôi. Từ đó đến nay, bản thảo đã được nhiều lần sửa chữa và tôi mong ước mỗi năm lại được sửa thêm một lần cho đến chừng nào thật vừa ý sẽ hay. Vậy mà hôm nay lại bằng lòng cho in nó ra vì xét rằng bản dịch nào cũng không sao bảo đảm sẽ dịch sát được nguyên ý của Lão Tử. Nên cho xuất bản cũng là một cơ hội để được lĩnh giáo những bậc cao minh trong đạo học. Okakura Kakuzo cũng có viết, một bản dịch luôn luôn là một phản bội, và như một văn sĩ nhà Minh đã nói, dù bản dịch có hay đến bậc nào, cũng chỉ như bề trái của một miếng gấm thêu, chỉ thêu vẫn nguyên y, nhưng không còn cái sắc sảo tinh vi của đường kim mũi chỉ, của màu sắc và hình quả. Bậc thánh trí ngày xưa không bao giờ trình bày học thuyết của mình bằng sự quả quyết một chiều. Họ nói toàn bằng giọng nghịch thuyết, mâu thuẫn, làm gì họ sợ đưa ra những chân lý nửa chừng. Họ khởi đầu nói như người điên, trái với chân lý thông thường, nhưng rồi kẻ nghe họ nói lại trở thành người ngoan. Với cái giọng đùa cợt rất tế nhị, Lão Tử cũng nói, hạ sĩ văn đạo đại tiếu chi, bất tiếu bất túc dĩ vi đạo. Kẻ sĩ bậc thấp nghe nói đến đạo là cười to lên, không cười, sâu đủ gọi đó là đạo. 3. Học thuyết Lão Tử. Kể ra học thuyết của Lão Tử không phải là thật khó hiểu nếu ta quan niệm nó bằng trực giác. Sự khó khăn của nó là chỗ đem ra mà bày giải. Lão Tử há đã chẳng nói, tri giả bất ngôn, ngôn giả bất tri. Đem nó mà giảng giải bằng những danh từ của giới nhị nguyên thì thật là vô cùng hiểm trở. Đạo là gì? Đối với Lão Tử, danh từ này lại có một nghĩa mới mẻ mà từ trước chưa hề có. Có lẽ Lão Tử là người đầu tiên trong những triết gia Trung Quốc đã dùng chữ đạo để chỉ cái nguyên lý tuyệt đối đã có từ trước khi khai thiên lập địa, không sinh không diệt, không tăng không giảm. Đạo có thể quan niệm dưới hai phương diện, vô và hữu. Vô thì đạo là nguyên lý của trời đất, nguyên lý vô hình. Hữu thì đạo là nguyên lý hữu hình, là mẹ sinh ra vạn vật. Vô danh thiên địa chi thủy, hữu danh vạn vật chi mẫu. Như vậy, Đạo không cần phải là một phương tiện, một lề lối, một con đường, mà là một nguyên lý hoàn toàn quyền diệu và bất khả tư nghị. Do nguyên lý đó mới sanh ra những trạng thái mâu thuẫn như có không, cao thấp, dài ngắn, phải quấy, vân vân. Nhưng thực ra đó là những mâu thuẫn ngoài mặt mà tựu trung chỉ là bề trái và bề mặt của một thực tại mà thôi. Bậc Thánh Nhân luôn luôn đứng trên cặp mâu thuẫn đó, không thiên hẳn bên nào cả. Họ cho rằng, thiên hạ giai tri mỹ chi vi mỹ từ ác dĩ, giai tri thiện chi vi thiện từ bất thiện dĩ. Thiên hạ đều biết tốt là tốt thì đã có xấu rồi, đều biết lành là lành thì đã có cái chẳng lành rồi. Ý niệm về thị phi thiện ác đó khiến họ không bận mắt hay lệ thuộc vào một bản giá trị nào cả, vì họ không cho cái chi là tuyệt đối. Và chính cái quan niệm đó mới có thể mưu được cho con người một thái độ điềm tĩnh thản nhiên trước những biến cố của cuộc đời. Quả là chỗ giữa của phúc, phúc là chỗ núp của quả. Quả hệ phúc chi sở ỷ, phúc hệ quả chi sở phục. Đó là quan niệm tối đại bình đẳng mà về sau Trang Tử chứng giải trong suốt một thiên Tề Vật Luận, một quan niệm bình đẳng về thị phi thiện ác quả phúc. Cái nguyên lý tối cao tối đại đó là nguồn gốc của vạn vật vẫn thường tồn không thay đổi. Cái đức của nó sanh ra vạn vật trời đất. Nhưng trái với quan niệm thông thường, Lão Tử cho rằng trời đất vẫn thản nhiên lạnh lùng đối với số phận của con người. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật di sô cẩu. Trời đất không có lòng nhân, coi vạn vật như loài chó rơm. Trời đất sở dĩ trường cửu là vì trời đất không sống cho mình. Bậc Thánh Nhân nên theo gương đó. Thiên địa sở dĩ năng trường thả cửu giả, dĩ kỳ bất tự sanh, cố năng trường sanh. Trời đất sở dĩ đặng dài và lâu, là vì không sống cho mình nên mới đặng trường sanh. Thị dĩ Thánh Nhân hậu kỳ thân nhi thân tiên, ngoại kỳ thân nhi thân tồn. Vì vậy, Thánh Nhân để thân ra sau mà thân ở trước, để thân ra ngoài mà thân đặng còn. Để thân ra ngoài, tức là kể như thân mình không có hay không đáng kể. Đó tức là quên mình. Và phải chăng vì không nghĩ đến mình mà lại thành được việc của mình? Phi dĩ kỳ vô tư gia, cố năng thành kỳ tư. Kẻ hiểu và theo đạo, giống như nước, lợi cho vạn vật, lại không bị trở lực nào cả, là vì cái đức bất tranh của nó. Ống thẳng bầu tròn, nhưng không bao giờ mất tánh. Thượng thiện nhược thủy, thủy thiện lợi vạn vật nhi bất tranh. Bậc thượng thiện giống như nước, nước thì hay làm lợi cho vạn vật mà không tranh. Và nhân đó, ông chủ trương, nhu nhược thắng cương cường. Thiên hạ mặc nhu nhược ư thủy, nhi công kiên cường giả, mặc chi năng thắng, nhu thắng cường, nhược thắng cường. Dưới trời, mềm yếu không chi hơn nước, mà đánh đổ cứng mạnh, không chi hơn đó được. Mềm thắng cứng, yếu thắng mạnh, không gì nguy hiểm bằng tranh đấu mà dùng đến bạo động. Cường lương giả, bất đắc kỳ tử, dùng bạo động, chết bảo tàng. Lão Tử lại khuyên ta, trong phép xử thế nên luôn luôn giữ phần thấp kém. Phú quý nhi kiêu tự di kỳ cửu, giàu sang mà kiêu tự dời quả ương. Xí giả bất lập, khóa giả bất hành, nhón gót thì không đứng vững, xoạc chân ra thì không đi được. Mộc cường tắc chiết, binh cường tắc bất thắng. Cây mạnh ắt gãy, binh mạnh không thắng. Cho nên, dĩ đạo tá dơn chủ giả, bất dĩ binh cường thiên hạ. Ai lấy đạo phò vua, không dám dùng binh lực mà bức hiếp thiên hạ. Và hậu quả của nó là như thế nào? Sư chi sở sử kinh cước sanh yên, đại quân chi hậu tất hữu hung niên. Chỗ đóng sư đoàn gai góc mọc đầy, sau cuộc chiến chinh nhiều năm đói khó. Nước, hình ảnh tượng trưng của đạo, thì luôn luôn tìm nơi chỗ thấp mà ở, nơi mà thiên hạ không ai ưa. Sử chúng nhân chi sở ố. Vậy mà giang hải sở dĩ năng di bách cốc dường giả, dĩ kỳ thiện hạ chi. Sông biển sở dĩ làm đặng vua các hang thẩm là vì nó thấp hơn cả. Đó phải chăng là một bằng cớ hùng hồn để chứng minh rằng quý lấy tiện làm gốc, cao lấy thấp làm nền. Quý dĩ tiện vì bổn, cao dĩ hạ vì cơ. Cũng như cứng mạnh ở bậc dưới, mềm yếu ở bậc trên. Kiên cường xử hạ, nhu nhược xử thượng. Cô lậu quả đức, bất thiện là chỗ ghét của con người. Vậy mà bậc vua chúa lại dùng đó mà tự xưng. Nhân chi sở ố, duy cô quả bất cốc, nhi vương công dĩ di xưng. Lão Tử khuyên ta, bất cảm di thiên hạ tiên. Đâu phải đó là hèn nhát, mà trái lại là một sự đại dũng trong thiên hạ. Tự thắng giả cường. Mình là con đực, hãy làm như con cái. Mình là trắng, hãy làm như là đen. Mình là vinh, hãy giữ lấy cái nhục. Tri kỳ hùng, thủ kỳ thư. Tri kỳ bạch, thủ kỳ hắc. Tri kỳ vinh, thủ kỳ nhục. Tức là, mình là bậc thông minh xuất chúng, hãy làm như kẻ ngu đần. Mình là kẻ sức mạnh kinh người, hãy làm như người hay khiếp sợ. Thông minh duệ trí, thủ chi dĩ ngu. Dũng lực chấn thế, thủ chi dĩ khiếp. Trên trường đời, sở dĩ thường xảy ra những cảnh tranh giành sâu xé, thù quán, chập chồng. Phải chăng chỉ vì người người đều muốn đua khôn cải khéo, ăn trên ngồi trước, chỉ nghĩ đến mình mà không nghĩ đến người. Nhưng nếu ta mạnh mà biết giữ phần yếu, khôn mà biết giữ phần dại, sáng mà biết giữ phần ngu, vinh mà biết giữ phần nhục, thì mầm cạnh tranh do đâu mà phát lên được, thì thiên hạ làm gì có loạn. Trong khi ta nhận thấy không có chi là thiện là ác, là thị là phi, là vinh là nhục, thì thiện ác, thị phi, vinh nhục, làm gì còn cảm khích được lòng mình. Cái đức khiêm nhu bất tranh đó khiến cho ta được quyền đồng với tất cả mọi người. Nếu xét trong tư chất trí huệ của ta có chỗ tỏ ra sắc sảo hơn người, thì cần phải che đậy, xóa bỏ đi để đừng cho thấy cảnh gốc phân biệt nữa. Tức là phải biết tỏa kỳ nhuệ, giải kỳ phân, hòa kỳ quang, đồng kỳ trần. Nghĩa là bẻ cái chỗ nhọn bén, mở cái mối chia rẽ, hòa ánh sáng với mọi người, cùng bụi bặm với những bụi bặm trên đời. Làm vậy cũng chẳng phải bảo hy sinh cá nhân cho đoàn thể đâu, mà trái lại, bản tánh nhờ đó mà hồn nhiên thuần phát, ngoại vật không bao giờ động được tâm nữa. Bậc thánh nhân không vì mình, không tích trữ của cải mà không bao giờ thiếu thốn, càng cho bao nhiêu lại càng có nhiều bấy nhiêu. Thánh nhân bất tích, ký dĩ dị nhân, kỷ vũ hữu, ký dĩ dữ nhân, kỷ vũ gia. Tại sao lạ vậy? Tại sao không tích trữ, không vì mình, càng ban bố cho ra lại càng có nhiều hơn nữa? Thói thường hễ càng tích trữ, càng chiếm đoạt thì mới càng có được nhiều, càng giữ được nhiều. Nhưng không, ở đây Lão Tử bàn về phẩm chứ không bàn về lượng. Kẻ mà càng lo tích trữ cho mình là kẻ mà lòng mình còn nhiều thiếu thốn, nghĩa là nghèo nàn tham muốn. Trái lại, có mà cho ra, cho vô điều kiện mới thật là kẻ có thừa. Vì vậy Lão Tử mới nói, trì túc giả phú, biết đủ thì giàu. Kẻ không biết đủ và đòi hỏi luôn luôn thì không biết chừng nào mới đủ. Tục ngữ thường nói, lòng tham không đáy. Lòng mà không biết đủ, tham dục vô ngần là một đại quả trong đời. Quả mạc đại ư, bất tri túc. Thực ra con người sở dĩ có nhiều lo lắng đau thương là vì đã quá lo nghĩ đến mình, quá yêu cái tiểu ngã của mình. Ngô sở dĩ hữu đại hoạn giả, di ngô hữu thân. Cập ngô vô thân, ngô hữu hà hoạn. Chữ thân ở đây có nghĩa là dị ngã. Như vậy ta thấy trong đời không có gì đáng lo sợ bằng lòng ích kỷ. Nó là nguồn gốc của tất cả mọi tai họa của con người. Bởi vậy trong khi đạo trời bớt chỗ dư, bù chỗ thiếu, thì con người lại đi bớt chỗ thiếu, bù chỗ dư, gây ra không biết bao nhiêu là điều bất công bất chánh. Thiên chi đạo tổn hữu dư nhi bổ bất túc, nhân chi đạo tắc bất nhiên, tổn bất túc dĩ phụng hữu dư. Vì vậy Lão Tử khuyên ta đầu hết một chữ từ, nhất viết từ. Một tình thương chẳng phải chỉ dành riêng cho một hạng người nào, mà là cho tất cả mọi người, lành cũng như dữ. Thiện giả ngô thiện chi, bất thiện giả ngô diệt thiện chi. Tính giả ngô tính chi, bất tính giả ngô diệt tính chi. Là vì sao? Vì đạo trời không thiên vị ai cả. Thiên đạo vô thân. Cùng một quan niệm về Bát Nhã Bình Đẳng của Phật Đại Thừa và Tề Vật của Trang Tử. Ta lại cần phải biết lấy đức mà báo quán, vì đó mới thật là từ. Dĩ đức báo quán, và đó mới thật là cái đức của bất tranh. Thiện thắng địch giả bất dữ, tức là đức từ biến kẻ thù thành người bạn. Đạo, theo Lão Tử, là một nguyên lý quân bình, thiên quân. Cao giả ức chi, hạ giả cử chi, hữu dư giả tổn chi, bất túc giả bổ chi. Cho nên, không cho cái gì thái quá hay bất cập. Vì vậy, hễ muốn làm cho cái chi thu rút lại, đó là sắp làm cho nó mở rộng ra. Muốn làm cho đó yếu nhược đi là sắp làm cho đó mạnh thêm lên. Tương dục hấp chi tất cố trương chi, tương dục nhược chi tất cố cường chi, là để lặp lại quân bình. Lão Tử ví đạo như cây cung mà dương lên. Thiên chi đạo kỳ do trương cung dư. Nên người ta thường vì muốn làm cho đời trị mà thành ra làm cho đời loạn, và càng muốn trị bao nhiêu, ta lại càng làm cho đời loạn bấy nhiêu. Tương dục phế chi tất cố hưng chi. Thật là những nhận xét mới xem mâu thuẫn lạ, nhưng là những chân lý rất thiết thực, rất thông thường và rất giản dị. Vì vậy, hành động hay nhất là đừng có ham can thiệp đến việc đời, và nếu cần phải làm thì hãy làm cái không làm, vi vô vi, một cách kín đáo và khéo léo. Vô vi đâu phải là không làm gì cả, mà là làm một cách kín đáo, đem cái tự nhiên mà giúp một cách tự nhiên, không tư tâm, không dĩ kỷ. Người thi ân không biết là thi ân, người thọ ân không dè là thọ ân. Bậc thánh nhân trị nước mà dùng đến đạo vô vi, dân không hay là mình bị trị. Vi nhi bất thị, trưởng nhi bất tể. Cũng như đạo thì vô vi không làm chi cả cho ta thấy. Vậy mà không có gì là không làm. Ở chương 37, bàn đến cái đạo trị nước bằng vô vi rất rõ. Đạo thường không làm, nhưng không gì là không làm. Bậc hầu vương giữ được nó thì vạn vật sẽ tự thay đổi. Muốn thay đổi mà nhúng tay vào, ta nên ngăn lại. Đạo thường vô vi, nhi vô bất vi. Hầu vương nhược năng thủ chi, vạn vật tương tự quá. Quá nhi dục tác, ngô tương trấn chi. Thật vậy, nếu vô vi là không làm gì cả, thì Lão Tử đã không viết Đạo Đức Kinh ra làm gì. Đạo Đức Kinh viết ra là để cho bậc trị nước hay cho những kẻ nào sắp ra lãnh phần trị nước. Có lẽ vì mục kích hỗn trạng của thời kỳ chiến quốc vô cùng thê thảm, như Khổng Tử, Mặc Tử cùng các pháp gia của thời đó, Lão Tử cũng cố ý đưa ra một giải pháp an bang tế thế. Ông nhận thấy rằng, dân chi cơ, dĩ kỳ thượng thực thuế chi đa. Dân chi nan trị, dĩ kỳ thượng chi hữu vi. Dân chi khinh tử, dĩ kỳ cầu sanh chi hậu. Dân đói là vì trên bắt thuế nhiều. Dân mà khó trị là vì trên dùng đạo hữu vi. Dân mà coi thường cái chết là vì quá trọng cầu cái sống. Bởi vậy, đem cái chết mà dọa dân chúng không ít gì cả, trong khi ta dồn họ vào nơi tuyệt vọng. Dân chi quý tử, nại hà dĩ tử cựu chi. Lại còn gây nạn đau binh thì hậu quả thật là vô cùng tai hại. Sư chi sở xử, kinh cước sanh yên, đại quân chi hậu, tất hữu hung niên. Như vậy, ta thấy ông vì ưu thời đã nghĩ đến cách dùng đạo mà trị nước. Nếu không có được một bậc thánh nhân để trị nước, thì ít ra kẻ trị nước phải biết đem áp dụng cái thuật vô vi nhi trị, hành bất ngôn chi giáo. Đạo trời thì tổn hữu dư, bổ bất túc. Còn đạo của người thì trái lại, tổn bất túc, bổ hữu dư, nên mới gây ra biết bao sự chênh lệch bất công trong xã hội. Xem ngay những câu như tổn hữu dư, bổ bất túc của đạo để lập lại quân bình trong thiên hạ và sự việc mà phần đông lại hiểu chữ vô vi là không làm gì cả. Thiết nghĩ không có nhận định sai lầm nào bằng. Những cuộc đại cách mạng từ xưa đến nay trong lịch sử loài người há không phải vì mục đích tổn hữu dư, bổ bất túc để lập lại công bình trong xã hội là gì? Cho nên, dù gì theo cái nghĩa tích cực của nó, có nghĩa là khứ thậm, khứ xa, khứ thái. Nghĩa là trừ khử những gì thái quá, đồng thời nâng đỡ những gì bất cập. Như vậy sao ta có thể quan niệm rằng vô vi là không làm gì cả, là khư khư bất động như phần đông xưa nay đã hiểu? Mục đích cách mạng tuy có một, lập lại quân bình trong xã hội, nhưng phương tiện thì có khác với người đời. Trong phương pháp đấu tranh để lập lại quân bình trong xã hội, ông chủ trương phương pháp bất tranh nhi thiện thắng. Đâu phải ông chủ trương không tranh đấu, mà tranh đấu bằng phép nhu thuật. Nhu nhược thắng cương cường. Phương pháp tranh đấu đề kháng bất bạo động của Gandhi đã khuynh đảo một đế quốc mạnh nhất của Âu Tây. Không phải là một kinh nghiệm cụ thể của phương pháp bất tranh nhi thiện thắng của Lão Tử sao? Kìa, như những trận cuồng phong bão tố của giới tự nhiên, há không phải là những hiện tượng để lập lại quân bình của tạo hóa ư? Vậy quan niệm hai chữ vô vi của Lão Tử là một sự im lìm bất động và cam chịu là quan niệm một cách vô cùng sai lạc. Hành động bằng vô vi là một phương pháp cách mạng vĩ đại. Không phải ai ai cũng có thể làm được một cách dễ dàng. Phải là người đã cách mạng được bản thân, đã là người vô kỷ, vô công, vô danh, gột sạch tư tâm, tư dục mới có thể thi hành nổi mà thôi. Người theo chủ nghĩa vô vi phải là người có một tinh thần cách mạng rất cao quý đối với bản thân và xã hội, không biết khuất phục một quy quyền nào cả vì họ là đạo. Quan niệm rằng vô vi là một thái độ an phận trước những sự thái quá hay bất cập, trước những bất công xã hội là quan niệm hết sức sai lầm. Lão Tử là một nhà đại cách mạng về tư tưởng, đã làm đảo lộn cả một nền hệ thống giá trị thông thường. Nhân, nghĩa, lễ, trí của Nho gia, nhất là Mạc gia. Đại đạo phế, hữu nhân nghĩa, huệ trí xuất, hữu đại ngụy. Đạo lớn mất mới có nhân nghĩa, trí huệ sanh mới có dối trá. Ông lại trọng đạo đức mà khinh nhân nghĩa. Thất đạo nhi hậu đức, thất đức nhi hậu nhân, thất nhân nhi hậu nghĩa, thất nghĩa nhi hậu lễ. Phù lễ giả, trung tính chi bạc, nhi loạn chi thủ. Mất đạo rồi mới có đức, mất đức rồi mới có nhân, mất nhân rồi mới có nghĩa, mất nghĩa rồi mới có lễ. Lễ chỉ là cái vỏ mỏng che ngoài của lòng trung tính và là cái đầu mối của hỗn loạn. Nhưng cuộc cách mạng của ông là một cuộc cách mạng ở bản thân, ở nội tâm trước nhất. Tri nhân giả trí, tự tri giả minh, thắng nhân giả hữu lực, tự thắng giả cường. Dù là Nho gia, cái đạo của người quân tử cũng là dĩ tu thân di bổn, mà Phật gia cũng lấy sự tự giác nhi giác tha làm đầu mối. Vô vi của Lão Tử không phải là thái độ tiêu cực của những người yếm thế hay phẫn thế. Vô vi là không làm gì trái với tự nhiên, không để thân tâm lụy vì ngoại vật, tức là gìn giữ thiên chân, không đem tư tâm mà can thiệp đến việc người. Cái mà người thường gọi là văn minh lại chỉ là những lề lối suy tư hoạt động ngược lại với đạo trời. Tức là với cái đạo tự nhiên, càng tăng gia trí xảo, càng kích thích tham dục, lại càng làm cho nhân dân khó trị và dễ sa vào tội ác. Dân chi nan trị, dĩ kỳ trí đa. Dân mà khó trị là vì họ đa mưu túc trí. Trị nước, Lão Tử muốn để cho nhân dân sống theo tự nhiên và chỉ có phương pháp vô vi nhi trị là đem lại được hạnh phúc cho con người. Xem ngay cách trị nước của các bậc vua chúa đương thời, Lão Tử nhận thấy rằng nhà cầm quyền càng gia tăng luật pháp, càng bày ra nhiều điều cấm kỵ thì dân chúng lại càng bị còng trói khổ sở, càng sinh ra tham gian trá ngụy. Thiên hạ đa kỷ quý, nhi dân di bần. Dân đa lợi khí, quốc gia tư hôn. Nhân đa kỹ xảo, kỳ vật tư khởi. Pháp lệnh tư chương, đạo tặc đa hữu. Thiên hạ mà nhiều kiên cử thì dân càng nghèo. Dân mà nhiều lợi khí, nước nhà thêm tăm tối. Con người mà nhiều khéo léo, các vật lạ càng sanh thêm. Pháp lệnh càng rõ ràng thì trộm cướp lại càng nhiều thêm. Như vậy, người trị nước nếu muốn cứu vãn tình thế đồi trụy đó, đâu cần phải dùng đến trí mưu hay thao lược mà làm gì, mà phải tự mình đem cái gương điềm tĩnh vô vi mà cảm quá. Ngã vô vi nhi dân tự quá, Ngã hiếu tịnh nhi dân tự chính, ngã vô sự nhi dân tự phú, ngã vô dục nhi dân tự phát. Ta không làm gì mà dân tự quá, ta thích thanh tịnh mà dân tự ngay thẳng, ta không làm việc gì mà dân tự giàu, ta không ham muốn gì mà dân tự trở nên thực thà. Ông lại nói, chánh lệnh mà lờ mờ giả tản thì dân thuần hậu ôn hòa, chánh lệnh mà dòm gió soi bói thì dân lại thiếu lương thiện thực thà. Kỳ chánh muộn muộn, kỳ dân thuần thuần, kỳ chánh sát sát, kỳ dân khuyết khuyết. Dân sở dĩ càng ngày càng xa lần với đời mộc mạc ôn thuần là vì người trên đã bày thêm nhiều thị hiếu khiêu gợi lòng tham dục vô bờ bến của chúng nhân. Họ tôn trọng bậc hiện tại để lợi dụng khả năng, nhưng đồng thời họ tạo nơi lòng chúng nhân những tánh tranh danh đoạt lợi. Bởi vậy, ông mới khuyên các nhà lãnh đạo: bất thượng hiền sử dân bất tranh, bất quý nạn đắc chi quá sử dân bất di đạo, bất kiến khả dục sử dân tầm bất loạn, thị dĩ thánh nhân chi trị hư kỳ tâm thực kỳ phúc. Không trọng người hiền khiến lòng dân không tranh nhau, không quý của khó đặng khiến lòng dân không trộm cướp, không phô điều ham muốn, đó là khiến cho lòng dân không loạn. Cái phép cai trị của thánh nhân thì làm cho lòng dân trống mà cái bụng dân đầy. Làm cho lòng dân trống là làm cho lòng dân không tham dục. Làm cho cái bụng dân đầy là làm cho dân no ấm, không vì cơ hàng mà sanh ra tham dục. Lão Tử lại còn cho kẻ dùng trí thuật mà trị nước là hạng người làm loạn trong nước, là kẻ làm hại cho nước. Vì khi đã dùng trí thuật thì trên trí mưu, dưới cũng trí mưu, dòm ngó nhau, gìn giữ nhau. Nhân đó, trá ngụy sanh trá ngụy, thiên hạ thành ra đa đoan đa sự. Cổ chi thiện chi đạo giả, phi dĩ minh dân, tương dĩ ngu dân. Dân chi nan trị, dĩ kỳ trí đa, cố dĩ trí trị quốc, quốc chi tặc, bất dĩ trí trị quốc, quốc chi phúc. Kẻ khéo hành đạo ngày xưa không làm cho dân sáng mà làm cho dân ngu. Dân mà khó trị vì họ nhiều trí khôn, bởi vậy kẻ dùng trí mà trị nước là cái tay giả của nước, kẻ không lấy trí mà trị nước là cái phúc của nước. Vì vậy, Lão Tử đề nghị: tuyệt thánh khí trí dân lợi bách bội, tuyệt nhân khí nghĩa dân phục hiếu từ, tuyệt xảo khí lợi đạo tặc vô hữu. Dứt thánh bỏ trí dân lợi trăm phần, dứt nhân bỏ nghĩa dân lại thảo lành, dứt xảo bỏ lợi trộm cướp không có. Có được như vậy thì người ta mới có thể ăn ở giản dị và chất phác, ít tư riêng và ít tham dục. Kiến tố bảo phát thiểu tư quả dục. Đứng về phương diện cá nhân, Lão Tử chủ trương sự bất cảm di thiên hạ tiên và bất tranh nhi thiện thắng, đánh đổ sự dùng bạo lực hay uy quyền mà can thiệp đến việc người. Đứng về phương diện chánh trị quốc tế, ông cũng bài bác triệt để chiến tranh dưới mọi hình thức. Phù giai binh giả bất tường chi khí, khố hữu đạo giả bất xử, bất đắc dĩ nhi dụng chi, điềm đạm di thượng, thắng nhi bất mỹ, nhi mỹ chi giả, thị lạc sát nhân, phù lạc sát nhân, tắc bất khả dĩ đắc chí ư thiên hạ hỷ. Ôi, quân binh tốt đẹp là cái món không lành, bởi vậy bậc thánh quân trị nước mà hữu đạo không dùng đến. Nhưng nếu bất đắc dĩ mà phải dùng thì nên bình tĩnh điềm đạm, thắng được cũng không tốt gì. Vậy mà cho đó là tốt đẹp, tức là vì thích giết người. Ôi, kẻ thích giết người thì không thể đắc chí ở giữa thiên hạ như vậy. Ông lại nói, kẻ lấy đạo mà giúp vua không nên dùng đến binh mà bức hiếp thiên hạ. Chỗ nào quân gia ở, tất gai gốc mọc đầy. Sau những trận tranh hùng, ắt phải nhiều năm đói khó. Dĩ đạo tá nhân chủ giả, bất dĩ binh cưỡng thiên hạ. Sư chi sở sử, kinh cước sinh yên, đại quân chi hậu, tất hữu hung niên. Nhà cầm quyền trị nước lại cũng cần phải cần kiệm, không nên xa xỉ. Xa xỉ quá, tất phải siêu cao thuế nặng để cung phụng cho nhóm cầm mạng dẫn của nhân dân. Dân chi cơ, dĩ kỳ thượng thực thuế chi đa. Phải biết tổn hữu dư mà bổ bất túc, chứ không nên tổn bất túc mà bổ hữu dư, làm cho giàu nghèo quá chênh lệch. Bởi vậy, ông mới nói, Ngữ hữu tam bảo, trì nhi bảo chi, nhất viết tự, nhị viết kiệm, tam viết bất cảm, di thiên hạ tiên. Ta có ba của báo, hàng nắm giữ không buông. Một là từ, hai là kiệm, ba là không dám đứng trước thiên hạ. Từ, nên xem mọi người như mình, không riêng gì kẻ lành người dữ, nên chi không bao giờ có kẻ thù. Kiệm, nên không xa xỉ, không khêu gợi lòng tham dục của con người và làm nên đại sự. Không dám đứng trước thiên hạ mới có thể cầm đầu thiên hạ. Kẻ có lòng từ, tức là người đại dũng, dám xem người thù như người bạn, dám tha thứ những điều gì mà người đời không thể tha thứ. Kiệm thì luôn luôn làm gì cũng mực độ, nên lòng dạ quảng đại quang minh. Kẻ xa xỉ là người ích kỷ. Từ cố năng dũng, kiệm cố năng quảng. Xã hội lý tưởng của Lão Tử là một tiểu quốc quả dân. Cam kỳ thực, mỹ kỳ phục, an kỳ cư, lạc kỳ tục. Được ăn món ăn ngon ở chỗ đó, mặc đồ đẹp ở chỗ đó, yên ổn nơi chỗ mình ở đó, vui với phong tục ở chỗ đó. Có thể với quan niệm này, Lão Tử là người đầu tiên chủ trương thể chế liên bang như ngày nay, trong đó mỗi tiểu bang được quyền sống theo phong tục tập quán của địa phương mình. Cam kỳ thực, mỹ kỳ phục, an kỳ cư, lạc kỳ tục. Muốn thực hiện được thể chế đó thì mỗi phần tử trong liên bang phải là một nước nhỏ. Tiểu quốc quả dân, một nước to rộng không thể thực hiện được. Người chúng ta ngày trước đã phần nào thực hiện chủ trương đó của Lão Tử trong chế độ phép vua thua lệ làng. Lão Tử cũng đâu phải khuyên ta trở về với xã hội cổ xưa, đâu phải ông chủ trương thuyết phục cổ, mà thực sự ông muốn khuyên ta trở về với một xã hội văn minh giản dị hồn nhiên, không có những phiền phức đa đoan của những thứ văn minh giả tạo, dùng trí mưu để mà trị nước.